Chàng rể quyền thế, chương 4899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bản thân Hoắc Thiếu Khanh cũng tiến lên một bước, vươn tay nựng nựng cầm Lộ Lộ, cười nhẹ nói, ừ, nhìn cũng được, có thể chơi đùa. Lộ Lộ lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi, mặc dù thân là người của ngành giải trí, cũng không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, gái mới lớn, thế nhưng là nàng ngày thường cũng ngạo kiều, người đàn ông muốn chạm vào cô, cũng phải đuổi theo rất lâu, giống như Hoắc Thiếu Khanh, một kẻ tùy ý tùy tiện như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp được, cô theo bản năng muốn trốn tránh. Cùng lúc đó, tầm mắt của Lộ Lộ rơi vào trên người Lý Trung Hạo. Người đàn ông bổng quốc này, chỉ tự cho mình nổ tung trên trời, chứ không nổ được gì dưới đất. Vì vậy, Lộ Lộ hy vọng hắn có thể cường thế ra mặt, bảo vệ chính mình. Chỉ tiếc, vừa mới châu bò thổi đến vũ trụ, lúc này Lý Trung Hạo căn bản không dám tiến lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn nổi giận, nhưng lại rất rõ ràng, mình căn bản không thể trêu vào Hoắc Thiếu Khanh. Nếu chọc giận Hoắc Thiếu Khanh vào lúc này, cuối cùng chỉ là cái chết. Hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không dám loạn động, và niềm hy vọng trong Lộ Lộ giờ đây đã biến thành tuyệt vọng. Cô không thể nghĩ rằng người đàn ông mà cô luôn cho là tốt lại hèn hạ và rác rưởi như vậy. Vừa mới thổi vút lên trời, hiện tại thê thảm hơn đồ ngốc. Lý Trung Hạo bỏ qua một bên ánh mắt, so sánh với mặt mũi, lúc này, khẳng định là mạng chó của hắn trọng yếu hơn. Nếu không để ý, lỡ mất mạng thì phải làm sao? Muội tử không còn, có thể lại truy tìm. Mạng nhỏ không còn, chính là thật hết rồi. Lúc này, Hoắc Thiếu Khanh nựng nựng chiếc cằm thanh tú của Lộ Lộ, nhìn trái nhìn phải, sau vài cái liếc mắt đưa tình, ánh mắt hắn đột nhiên rơi vào trên người Trịnh Khánh Vân. So với vị phong trần trên người nữ nhân Lộ Lộ, mùi vị trên người Trịnh Khánh Vân vô cùng tươi mát, giống như liên hoa không bị vấy bẩn bởi bùn vậy. Mặc kệ là hình dạng, tư thái, khí chất, những người nổi tiếng trên mạng đều không thể so sánh. Ngay sau đó, Hoắc Thiếu Khanh đẩy Lộ Lộ ra, híp mắt đi lại gần. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trước mặt Trịnh Khánh Vân. Chỉ chăm chăm nhìn Trịnh Khánh Vân cười nói, tiểu mỹ nhân, những người bổng quốc này xung quanh ngươi đều là bãi phân bò, không một tên nào có bản lĩnh. Nhưng ta thì khác, ta là một người đàn ông có trách nhiệm. Chỉ cần ngươi đêm nay bồi tiếp ta, ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là xoay tròn rồi cất cánh, và một người đàn ông thực sự là như thế nào. Ta sẽ để cho ngươi đời này rốt cuộc không có cách nào yêu những nam nhân khác. Cách chương.